Bạch huynh ơi, tại hạ sẽ giới thiệu cho Bạch huynh một kỹ nữ còn nặng nợ phong trần, biết đâu Bạch huynh chẳng đáp đúng sở vọng của giai nhân mà cùng nhau trở thành đôi chi kỳ. Bạch Thiếu Huy thoáng đỏ mặt, gượng điểm một nụ cười. Như vậy là Vương huynh đã có lần phỏng lối Đào Nguyên rồi chứ? Vương Lập Văn lắc đầu, tưởng Vân cô nương tại Ninh Xuân phường còn treo cao giá, tuy thân lạc lõng trong kiếp phong trần, song tiết trong giá ngọc vẫn còn nguyên vẹn. Nàng học vấn nguyên thâm, nếu gặp người đồng thanh khí thì có thể đàm phú luận thơ thâu canh suốt sáng. Biết bao nhiêu tay chọc phú cường hào vung vàng như lá đổ, song chung quy mắt xanh chưa để lọt một bóng hình nào. Thích thì nàng tiếp một đôi giờ, không thích nàng khước từ, khách đừng mong cưỡng cầu. Kim Nhất Phàm cao giọng chen vào, Vương huynh không cần phải giải thích dài dòng, cứ đưa Bạch huynh đến đấy rồi Bạch huynh sẽ biết. Y Lai hỏi, Vương huynh có định mời Tiền Nhị ở thành Nam, Triệu Tam ở thành Đông và Trác Lão Thất ở Bắc thành chăng? Vương Lập Văn lắc đầu, bà tay đó sánh với Bạch huynh không khác nào những viên sỏi đá bên cạnh một hòn ngọc đặt lẫn lộn vào làm sao được, tại hạ nhất định dành trọn đêm nay hầu rượu riêng Bạch huynh, không muốn danh sĩ bắt buộc phải chịu đựng phàm phu, để cho cuộc vui hoàn toàn thanh nhã. Kim Nhất Phàm cười nhẹ. Hai huynh đài đối ẩm với danh kỹ, dĩ nhiên Kim tôi sẽ là người thừa, mặc tình nốc rượu, không sợ ai nhìn, không sợ ai chỉnh. Y vụt đứng lên cao giọng gọi, Minh Kha, bảo chúng chuẩn bị ngựa đi, nhà đã lên đèn, thành đô rực rỡ như đêm hội hoa đăng. Đặc biệt nhất là phường Nghi Xuân, đèn màu đủ kiểu chiếu rượu hết sức tân kỳ, khác dạ du nhộn nhịp khác thường đông hơn trên các con đường phố nào tại thị trấn. Ninh Xuân phường đêm nào cũng thế, chẳng đợi gì đêm trước hội rửa hoa, du khách hoặc đi ngựa, hoặc ngồi xe, hoặc bách bộ họ rảo một vòng trước khi chọn một ngôi hàng quán vừa ý, lúc đèn hoa đốt cháy sáng đầy đủ mọi nhà trên con đường xuyên qua Ninh Xuân phường, có ba con ngựa đẹp đang ung dung nhịp vó từ từ tiến tới. Kỵ sĩ là hai thiếu niên công tử tuấn tú khôi ngô và một đại hán tóc bồng, tà áo cột ngang bụng. Hai công tử thanh lịch bao nhiêu thì đại hán thô kệch bấy nhiêu, bên hai khuôn mặt ngọc là một khuôn mặt tím sậm. Khắp thị trấn thành đô còn ai không biết tiểu mạnh thường Vương Lập Văn công tử. Ninh Xuân phường là tên một phố phường quy tụ những cơ sở hoạt động về nghiệp buôn hương, trong phố phường đó, có tòa Ninh Xuân là nổi tiếng nhất với sự hiện diện của nàng danh kỹ Tường Vân, người mà Vương Lập Văn đã khoa trương là một đóa hoa sen nở giữa bãi bùn nhưng không vấy bùn. Và nơi Ninh Xuân các còn ai không biết Vương công tử. Khi ba con ngựa dừng lại, kỵ sĩ chưa xuống đất là có một lũ người từ trong các ảo ra bu quanh tiếu tiếu chào mừng, chẳng qua con người theo thói thừa phụng ngày thường Vương Lập Văn cung vàng như sỏi đá, thì tự nhiên có kẻ sẵn sàng chiều chuộng để kiếm trác chỗ thải thừa. Có tiếng hoan nghênh dập nhau trên cửa miệng hầu hết mọi người. Vương công tử đã đến, Vương công tử đã đến. Vào trong viện, đầu tiên Bạch Thiếu Huy chóa mắt vì ánh đèn quá sáng, chói tai vì tiếng đàn hát vang lừng. Vương công tử quen thuộc đường lối, hướng dẫn Bạch Thiếu Huy và Kim Nhất Phàm vào thẳng hậu viện, lên thang đến gần một gian lầu. Thang lầu lót nhung, đi không vang một tiếng động khẽ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lên đến gian lầu cảnh trí biến đổi hẳn, như mình vừa rời bỏ thế giới phàm trần lạc vào động phủ thần tiên. Trong cảnh trí huy hoàng, đại khái có nhung phủ, gấm hoa châu người ngọc ánh, có một mùi hương kỳ diệu thoang thoảng quanh mình, người phải nghe lâng lâng phiêu phường tận chín tầng mây thẳm. Một nữ tỳ vén rèm phòng khách bước ra, điểm một nụ cười chiêu đãi tinh tươi. Vương công tử đến, xin thỉnh Vương công tử vào trong này. Vương Lập Văn, Bạch Thiếu Huy và Kim Nhất Phàm bước vào, ngồi xuống ghế xong, có hai tỳ nữ khác vận áo xanh, dâng trà. Vương Lập Văn hỏi, cô nương các ngươi đâu vắng? Một tỳ nữ áo xanh đáp, cô nương chúng tôi còn bận trang điểm, trong giây phút sẽ ra đây hầu công tử. Bình xanh chưa hề đặt bước chân vào thanh lâu. Bạch Thiếu Huy cảm thấy mình lạc lõng vô cùng và khi con người cảm thấy mình lạc lõng, chẳng khác nào một vật thừa, hắn phải mất tự nhiên. Chàng đảo mắt nhìn lên tường thấy có khung kính, lộng một hai bài thơ thất ngôn bát cú để tặng giai nhân. Bài thơ đó chính là của Vương Lập Văn, nét bút đẹp, văn tao nhã, ý thơ khoáng dật, đọc xong bài thơ đó, bất giác Bạch Thiếu Huy khen thầm. Vị công tử này quả nhiên là một tay có thực tài đấy chứ. Chàng nhìn sang Vương Lập Văn điểm một nụ cười. Vương huynh không hổ danh là bậc danh sĩ đất thành đô, bút tích tân kỳ, ý thơ thanh điệu, lời châu ngọc hàng hàng gấm hoa. Vương Lập Văn khiêm tốn, cảm khái mà làm ra, làm rồi mới thẹn là mình đã phô bày cái dỡ trước mắt mọi người, mong Bạch huynh đừng cười. Bạch Thiếu Huy cười nhẹ, Vương huynh khéo nhún nhường đấy thôi, chứ tại hạ tán thưởng không hết lý đâu lại chê cười. Vừa lúc đó, có tiếng vàng ngọc khô chạm nhau, kế tiếp một giọng nói thanh tao vang lên như rót vào tai người nghe. Để Vương công tử chờ lâu, tôi thật có lỗi vô cùng. Rồi một mùi hương tỏa nhẹ khắp gian phòng, chiếc rèm ngăn đôi hậu đường và tiền sảnh vang lên, một tuyệt thế giai nhân xuất hiện. Vương công tử cười giòn, Tưởng Vân cô nương, tại hạ đêm nay giới thiệu với cô nương một bằng hữu vừa kết giao. Hắn chỉ tay về phía Bạch Thiếu Huy tiếp, đây là công tử Bạch Thiếu Huy, hắn lại điểm một nụ cười đưa tay chỉ Tưởng Vân, hướng sang Bạch Thiếu Huy. Bạch huynh, đây là Tưởng Vân cô nương, bậc tài từ đất Thành Đô. Tưởng Vân liếc mắt nhìn chàng một thoáng, đoạn vòng tay chào. Bạch công tử hạ cố đến gian nhà chật hẹp bần tiện này, khiến tôi cảm kích vô cùng. Bạch Thiếu Huy nghe nóng mặt, hấp tấp trả lời. Vương huynh từng cho tại hạ biết cô nương là bậc danh tài tại thị trấn Hoa Lệ này, tạ hạ có lòng hâm mộ vô cùng, nay được diện kiến, thật là một vinh hạnh lớn lao cho tai hạ. Tưởng Vân lại nhìn chàng một thoáng, nhoẻn miệng cười. Bạch công khen quá lời làm tôi hết sức hổ thẹn. Vương Lập Văn chen vào, một bên là danh hoa khuynh quốc, một đằng là tuấn sĩ phong lưu, cả hai còn chờ gì mà cởi mở tâm tình cho lúc tao phùng kỳ ngộ. Kim Nhất Phàm cao giọng, các vị cứ đàm luận thi phú với nhau, bỏ mặc tại hạ một mình thành thải thừa trơ trẽn quá. Tưởng Vân vội gọi to, Lục Châu đâu, mau bảo nhà chủ dọn tiệc cho Kim đại gia chuốc chén nhé. Lục Châu là tên một tỳ nữ, vâng một tiếng lớn, lui vào trong liền. Tưởng Vân lại nhìn sang bên Bạch Thiếu Huy, điểm một nụ cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch công tử có phong nghi tuấn đạt, tài học cao siêu, không phải lúc nào tòa Nghinh Xuân các này cũng có dịp đón tiếp bậc anh tài hào hoa như thế, chẳng hay công tử có chấp thuận đề một bài thi để lưu bút tích làm kỷ niệm cho buổi tao phùng hôm nay chăng? Bạch Thiếu Huy lắc đầu, không dám, không dám, trước mắt có thần bút thánh thi của vương công tử kia, tại hạ đâu dám vẽ vời cho bẩn mắt cô nương. Vương Lập Văn vỗ tay bôm bốp, Bạch huynh còn khiêm nhượng nữa làm gì chứ? Không khéo lại bị Tưởng Vân cô nương hiểu lầm là Bạch huynh cao ngạo, khinh người không thưởng thức nổi ý ngọc lời châu đó. Tưởng Vân điểm một nụ cười, gọi, Lục Ngọc, mang giấy bút đến đây ngay. Nữ tỷ áo xanh còn lại đó là Lục Ngọc vâng lên một tiếng vào trong mang giấy bút ra liền. Bạch Thiếu Huy không còn khước từ được nữa, trải giấy cầm bút nhúng vào nghiêng mực đoạn cười thốt. Vương huynh và cô nương bức bách quá tại hạ phải vâng lời, hai vị thấy thơ như thế nào, xin chỉ giáo cho nhé. Chàng suy tư một lúc đoạn viết nhanh một bài thất ngôn bát cú. Vương Lập Văn khen nức nở, tuyệt, tuyệt, đúng là một bậc kỳ tài. Tưởng Vân cũng hết sức khâm phục Bạch Thiếu Huy vân bút như thần, tứ thi lại cao tỏ rõ là con người có học vấn uyên thâm. Chính Kim Nhất Phàm, vốn chẳng biết gì về văn cả cũng buột miệng khen giòn. Thủ pháp của Bạch huynh linh động vô tưởng. Lời khen tặng của Kim Nhất Phàm về lối vân bút của Bạch Thiếu Huy y nhận ra bàn tay của chàng linh động một cách kỳ lạ, khác hẳn với lối vân bút của hàng thơ xanh yếu đuối, bàn tay đó dù muốn dù không cũng chẳng che giấu được hoàn toàn một sự tinh thuần của những kẻ từng so kiếm trên giang hồ. Do đó y buột mồm gọi là thủ pháp chứ không đúng cái tiếng bút pháp của giới thi văn, dù chỉ là một lối múa tay. Khi nhắc đến thủ pháp là phải liên tưởng đến kiếm pháp, quyền pháp, trường pháp, côn, đao, tiêu pháp, chứ có bao giờ người ta nghĩ đến bút pháp đâu, nhất là tiếng đó lại buông trước con người có võ công. Vương Lập Văn mải tán thưởng văn tài, chuyên chú vào văn tài của Bạch Thiếu Huy, nên không nhớ đến khía cạnh võ thuật. Khi nghe Kim Nhất Phàm đề cập đến thủ pháp của Bạch Thiếu Huy, hắn chợt tỉnh ngộ, hắn giật mình, nhìn kỹ chàng một lúc đoạn gật đầu. Bạch Thiếu Huy cũng giật mình, phập phồng lo sợ đối phương khám phá ra chân tướng của mình, bởi lời khen tặng của Kim Nhất Phàm có thể là ngầm bảo chàng lãnh hội kiếm pháp mà lối vân bút đó đã biểu lộ phần nào sự tinh thông kiếm quyết của chàng. Tuy nhiên, chàng vẫn giữ được bình tĩnh, điểm một nụ cười thốt. Kim huynh là tay kỳ hiệp trong võ lâm, nên nhìn đâu đều thấy khía cạnh võ học chứ như tại hạ thì suốt đời câm bút đọc thơ, làm gì biết bàn tay mình linh động như thế nào. Rất tiếc ngày trước gia phụ chỉ cho tại hạ theo văn, nếu không thì hiện giờ sẽ nhờ Kim huynh chỉ điểm cho về cách thuật tự vệ chắc chắn hữu ích vô cùng. Chắc Kim huynh là một tay kiếm hữu hạng, Kim Nhất Phàm cười lớn, Bạch huynh quá khen, kiếm là một loại vũ khí khó luyện nhất và lại những kẻ thô bạo như tại hạ dù có học kiếm cũng không làm sao đạt đến mức tinh vi được cho nên tại hạ chỉ chuyên luyện côn đao, nếu có thể luyện thêm chùy, những loại vũ khí này rất hợp với kẻ có bẩm chất nặng nề tại hạ làm gì luyện nổi kiếm pháp. Tưởng Vân cười nhẹ, dù đao, côn, tiêu, kiếm, ai tinh thuần môn nào cũng được nổi danh như thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Kim đại gia biết sử dụng đao, điều đó có kém gì với kẻ sử dụng kiếm đâu. Bây giờ mình nên bỏ qua việc bàn rộng tán dài về võ học, hãy nghĩ đến hồ rượu đang nóng kìa, để nguội uống không còn thú vị nữa. Nếu sau khi chúc chén Kim đại gia có cao hứng, cho chúng tôi được xem một vài đường đao thì lại càng hay. Kim Nhất Phàm khoát tay mấy lượt, không. Không, ai lại múa đao ngay nơi hương phòng của giai nhân, làm như vậy Kim tôi đã là con người thô bạo rồi, lại còn thô bạo hơn. Thẹn chết, Tường Vân điểm nụ cười tươi, ai không biết cái hào khí của Kim đại gia, hiệp danh chấn động khắp Thành Đô. cái hào khí đó đục cả chính những lời bình luận đại gia là tay thô bạo. Không, Kim đại gia đừng từ chối, chúng tôi thực sự muốn thấy tuyệt học của đại gia, chẳng lẽ đại gia nỡ hẹp hòi không cho chúng tôi mở rộng tầm mắt nhìn thấy trời cao đất rộng. Cách chương.